Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227. Chương 1227. Luyện chế hồi dương đan. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm rất lâu, rốt cục vẫn là gật đầu nói: "Tốt, ta tin tưởng ngươi, có thể lấy được Lâm thần y tín nhiệm, có thể thật không dễ dàng." Khương Sơ Kiến vỗ ở ngực yêu kiều cười không thôi. "Vậy ta an vị các loại Lâm thần y luyện đan thành công. Cái này có thể quan hệ đến ngươi tiểu tình nhân sinh tử. Có thể không thể qua loa a?" Lâm Thành Phi gật gật đầu, thần thức nhất động, cái kia thật to lò luyện đan lập tức xuất hiện tại trước mắt. Luyện chế hồi dương đan, hết thảy cần 7749 loại dược liệu, mỗi một loại dược tài để vào đan lô trình tự thời cơ, không thể có mảy may sai lầm. Đối nhiệt độ khống chế càng là có yêu cầu nghiêm khắc, một chút có một chút không đúng liền có khả năng luyện chế thất bại. Nếu như nhiệt độ khống chế không đúng, liền xem như luyện chế thành công, dược hiệu cũng sẽ kém hơn rất nhiều. Thiên truy vạn tạc ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường. Lâm Thành Phi ngâm khẽ hai câu này, đột nhiên không trung xuất hiện một đám lửa hừng hực, mà Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, cái kia đan lô chính mình bay tới giữa không trung, mà cái kia đoàn liệt hỏa cũng thuận tự nhiên chạy đến đan lô phía dưới. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại, cảm thụ được trong lò đan nhiệt độ. Đại khái qua 3 phút, hắn mới đột nhiên ở giữa mở to mắt, cong ngón búng ra, một gốc dược tài tiến vào bên trong lò luyện đan. 50 độ lúc, để vào ngân diệp thảo. Lâm Thành Phi thì thào: 80 độ, để vào thanh nham quả. Về sau một, phân biệt để vào cổ hạnh diệp, sâm ngàn năm, bồ đề quả ác loại 30 bên trong dược tài. Lâm Thành Phi dựa theo thanh huyền cư sĩ trí nhớ, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, một dạng đem dược tài ném vào. Nhiệt độ cao luyện chế 30 bên trong dược tài về sau, nhiệt độ có thể chậm rãi hạ xuống. Còn lại 15 chồng thuốc, tại các loại nhiệt độ loại phân biệt để vào, các loại những dược liệu này dược tính hoàn toàn bay hơi. Đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Lâm Thành Phi lại khống chế chân khí, đem những thuốc này tính, ngưng tụ thành đan. 49 loại dược liệu, cũng bất quá chỉ có thể ngưng tụ ra một cái hồi dương đan mà thôi. Dược tài tất cả đều quăng vào đan lô về sau, Lâm Thành Phi thần sắc đột nhiên biến khẩn trương lên, đến đón lấy ngưng tụ thành đan mới là trọng yếu nhất, thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như nói phía trước vẫn dược tài, độ khó khăn chưa đủ lớn lời nói, tiếp đó cũng là khảo nghiệm chân khí của hắn hùng hậu trình độ cùng đối chân khí khống chế trình độ. Cử nhân cảnh hậu kỳ mới có thể trèo chống hồi dương đan ngưng tụ thành công. Mà Lâm Thành Phi hiện tại vẻn vẹn chỉ có cử nhân sơ kỳ mà thôi. Hắn cô dám có chút chủ quan. Khống chế chân khí tiến vào đan lô, dùng chân khí đem vung phát ra tới biến thành khí thể dược tính hoàn toàn bao vây lại, sau đó một chút xíu bóc ra tạp chất. Đây thật là cái rất tỉ mỉ sống. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy từng đạo chân khí như là như hồng thủy tiết ra phía ngoài đi, vẻn vẹn hơn phân nửa giờ, cái kia hồ đồ dày vô cùng chân khí liền đã chút xuống trống không. Mà đan dược lúc này ngưng tụ thành hơn phân nửa, Lâm Thành Phi cắn răng kiên trì lấy. Đây là chân khí của hắn so phổ thông văn đạo cảnh cao thủ hùng hậu rất nhiều, mới có thể đem đan dược ngưng tụ đến loại trình độ này. Nếu như đổi lại phổ thông văn đạo cảnh cao thủ, đoán chừng đan dược vừa mới bắt đầu thành hình liền phải mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Lâm Thành Phi sắc mặt bắt đầu trắng bệch, trên trán dần dần có tinh mịn mồ hôi, thân thể của hắn cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn cảm giác được trong đan điền trống rỗng một mảnh về sau, dùng hàm răng tại trên đầu lưỡi cắn một chút, bước ra một tia tinh huyết. Cái này tinh huyết vừa ra, nhất thời lại hóa thành từng đạo chân khí. Theo Lâm Thành Phi hai tay thoát ra, Lâm Thành Phi thân thể một trận lay động, kém chút ngã nhào trên đất. Còn thiếu một chút, Lâm Thành Phi cắn răng nói, chỉ thiếu một chút, liền thành công, lúc này, tuyệt đối không thể buông tha. Ngay tại hắn muốn vận dụng bí pháp, chuẩn bị coi như tổn thất một số tu vi, rơi xuống cảnh giới, cũng muốn tại trong đoạn thời gian khôi phục một số chân khí thời điểm. Đột nhiên thân thể mát lạnh, một cỗ mát lạnh như nước, lại tựa hồ ấm áp như ngọc chân khí, theo Lâm Thành Phi phía sau lưng, tràn vào đến trong cơ thể hắn. Cái này chân khí đến Lâm Thành Phi trong thân thể về sau, lập tức liền cùng Lâm Thành Phi nguyên bản chân khí hỗn hợp đến cùng một chỗ. Theo Lâm Thành Phi hai tay nói bên trong lò luyện đan, Lâm Thành Phi trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trên lưng truyền đến chân khí liên tục không ngừng, thì liền hắn vốn là đã tình trạng kiệt sức thân thể cũng tốt hơn nhiều. Phanh, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, đan lô bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Lâm Thành Phi giật mình, hét lớn một tiếng, ra, một khỏa màu vàng ống đan dược theo đan lô bên trong bay ra đến. Trực tiếp bay đến Lâm Thành Phi trước mặt, đan dược tản ra từng trận mùi thơm ngát, vẻn vẹn chỉ là ngửi một chút, đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi, thần thức nhất động, một cái bình sứ xuất hiện tại trong tay. Hắn cũng không dùng tay cầm ở đan dược, đây là vung tay lên, đan dược thì chính mình lách vào bình sứ bên trong. Hồi dương đan thành, Lâm Thành Phi trong lòng vô cùng quyết tâm, đem đan dược bỏ vào đai lưng trong không gian, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chậm rãi khôi phục chân khí. Mãi cho đến chân trời phiếm hồng, sắc trời dần sáng thời điểm, hắn mới khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Khó trách, tu đạo giới người đều nói, luyện đan khó, vô cùng khó khăn, quả là thế a. Lâm Thành Phi đứng người lên, đã thấy Khương Sơ Kiến trong mồm ngậm một cái cỏ tươi, buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trời một bên mặt trời mọc phương hướng. Tạ, Lâm Thành Phi cảm kích nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn biết, đêm qua, hắn sở dĩ có thể chống đến hồi dương đan luyện thành, khẳng định là Khương Sơ Kiến ra tay giúp đỡ. Khương Sơ Kiến cười nói, Lâm Thần Y, không nghĩ tới a, ngươi lại còn có thể luyện chế ba cấp thượng phẩm đan dược. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta về sau còn có chuyện yêu cầu ngươi đây. Đan dược chia làm cấp 9, theo một cấp đến cấp 9, đan dược hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt, mỗi cái cấp bậc lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, tỉ như Lâm Thành Phi lần này luyện chế hồi dương đan là thuộc về 3 cấp thượng phẩm đan dược, mà bồi nguyên đan vẻn vẹn chỉ là cấp 2 hạ phẩm mà thôi. Lâm Thành Phi luyện chế bồi nguyên đan tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy khó khăn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hướng về phía Khương Sơ Kiến vừa chắp tay. Một giây sau, thân hình đã ở chân trời biến mất. Khương Sơ Kiến nhìn lấy hắn biến mất phương hướng, oán hận dậm chân một cái. Không có lương tâm ra hỏa, thẳng nói một câu cảm ơn coi như hết a. Tối thiểu cũng muốn bồi người ta nhìn xem mặt trời mọc nha. Trở lại kinh thành thời điểm, cũng bất quá mới vừa vặn sắc trời sáng rõ. Lâm Thành Phi gặp thời gian còn sớm, thì trong phòng một chút nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị tiếp qua một giờ đi Hoa Gia, vì Hoa Giao chữa bệnh. Hôm nay sự kiện này, để Lâm Thành Phi triệt để buông xuống đối Khương Sơ Kiến ngăn cách. Tại chính mình suy yếu nhất thời điểm, không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại đưa than khi có tuyết giống như giúp hắn một chút. Cái này đã đủ để cho Lâm Thành Phi coi Khương Sơ Kiến là làm chính thức bằng hữu mà đối đãi. Trên thực tế, hắn tối hôm qua dám ngay ở Khương Sơ Kiến mặt luyện đan. Làm sao không là tại đánh bạc? Đánh bạc Khương Sơ Kiến đối với hắn không có ác ý. Rất may mắn là hắn thành công, đại khái 7 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Thành Phi thu thập một chút, chuẩn bị tiến về Hoa Gia, lại đột nhiên nghĩ đến một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này tách ra, biến thành chân chân chính chính hai người a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.